Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe truyện.net xin gửi tới các bạn câu chuyện Vùng đất vô hình của tác giả Thám Hòa Rách qua giọng đọc Viết Linh. Chương 38: Cái chết của Minh Khánh. Minh Khánh dò dẫm theo đoàn người trong bóng tối. Việc không thấy đường khiến hắn đi rất chậm. Hắn phải liên tục dùng gậy để cảm nhận đường đi. Trận mưa hôm qua khiến con đường trở nên khá lầy lội. Nơi đây là nghĩa địa của làng con. Có người tin ra sau khi bị lộ, quỷ vương sẽ trốn tại đây. Liên minh của người tu đạo chia làm ba đoàn để lùng sục quanh khu vực này. Ba anh em phái Phổ Linh, bá tường đạo trưởng phái Mộc Quyết nhận nhiệm vụ truy lùng bên trong nghĩa địa. Trời tháng 7 cũng không lạnh, nghĩa địa ban đêm tràn ngập tiếng nỉ non của các loại côn trùng, thi thoảng có tiếng sột soạt của chuột hay rắn làm tổ nơi đây. Minh Khánh bước qua mấy ngôi mả mới. Khí lạnh bốc lên khiến hắn rùng mình, xung quanh âm khí dày đặc. Quỷ vương bị thương xong nếu tới đây chữa thương thì quả là tuyệt vời. Bọn họ đi qua mấy ngôi mả thấp không chủ, tìm đường vào trung tâm của nghĩa địa. Nơi đây phần lớn là mộ đã cải táng, bởi vì có lẽ đã để từ mùa xuân đến giờ. Cỏ tranh mọc rậm rạp, bốn người mòn mèn theo con đường nhỏ lội qua đám cỏ tranh. Màn đêm vẫn sâu hun hút, gió bắt đầu thổi, mang theo cái vị lạ lạ của hương cháy không hết gặp mưa. Minh Khánh giữ chặt lá bùa trong tay. Đột nhiên bá tường đạo trưởng dừng lại. Ông nói: "Nhìn kìa, ở kia có một cái mộ đá vừa mới bị mở nắp." Ba anh em theo tay ông nhìn lại. Có vẻ đó là một ngôi mộ của một người giàu hoặc từng làm quan. Mộ được xây bằng đá, cao và sạch sẽ. So với những ngôi mộ còn lại thì trông như hạc giữa bầy gà. Nắp mộ đã bị ai đó nạy lên. Có thể là một tên trộm mộ hoặc là một kẻ nào đó thù oán với người đã chết chăng? Minh Khánh chỉ nhìn thấy nơi đó âm khí đậm đặc trẻ phù. Cả bốn người tiến lại gần. Minh Long kêu lên: "Ồ, bên dưới có cầu thang này." Minh Dũng cũng đồng ý. Loại mộ có tầng hầm này xây rất tốn kém. Chắc hẳn người này khi sinh tiền phải là một vị quan rất to. Thậm chí là vương công tể tướng nữa cũng nên. Bá tường đạo trưởng nói: "Chúng ta đi xuống thôi. Dù sao cũng phải kiểm tra một lần." Cả bốn người bước chậm rãi đi theo bậc thang xuống dưới. Mặc dù họ đã đi rất nhẹ chân, nhưng không hiểu đá xây mộ làm bằng chất liệu gì mà nó cứ kêu lên cộp cộp. Minh Khánh lần này không đi sau nữa mà đứng ngay cạnh bá tường đạo trường. Trong bóng tối thế này, âm nhãn của hắn rất có ích. Cầu thang cũng không dài lắm, chỉ khoảng gần 30 bậc. Phía dưới là một căn hầm vuông vức và rộng rãi. Nơi đây cũng được xây gạch rất sạch sẽ. Mình lòng hỏi: "Sao nơi này đến một hạt bụi cũng không có nhỉ? Ai đó thường vào đây quét dọn chắc?" Minh Dũng nhíu mày trả lời: "Họ có điền mới chui vào trong mộ làm bạn với xác chết như thế này. Có quét dọn gì thì làm bên ngoài là được rồi." Bá tường đạo trưởng đưa tay lên miệng xịt một cái. Hai người im lặng. Bá tường đạo trưởng hỏi: "Mọi người có nghe thấy gì không?" Mình lòng thốt lên: "Có tiếng nước chảy." Rồi tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi tanh của máu. Bá tường đạo trưởng nhìn mọi người rồi hỏi: "Mùi máu ở đâu mà nồng thế nhỉ?" Mình Dũng đáp: "Không rõ lắm." Cả bốn người tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng bọn họ thấy một chiếc quan tài gỗ đặt cuối căn hầm. Chiếc quan tài khá to. Nó được sơn son thép vàng với nhiều hình thù kỳ quái được đặt trên một chiếc da gỗ. Từ bên trong âm khí bốc lên ngùn ngụt. Đột nhiên Minh Long kêu lên: "Máu đang chảy từ bên trong ra kìa." Mọi người chú ý mới thấy ở đầu chiếc quan tài máu tươi đang tràn ra rồi nhỏ tong tong xuống sàn. Bát tường đạo trường trầm giọng nói: "Nơi này thật tà môn, chúng ta có nên mở nó ra hay không?" Minh Dũng trả lời một cách kiên quyết: "Phải mở quan tài này kiểm tra, thầy trừ tà không thể né tránh được những chuyện như thế này." Nói rồi gã phân phó: "Khánh, đệ đứng nơi này chuẩn bị kiếm và bùa đi, nếu thấy gì bất trắc thì kêu lên. Long, đệ bảo hộ phía sau cho Khánh. Bá tường đạo trưởng, làm phiền ông bảo hộ cho tôi sẽ mở quan tài ra." Bá tường đạo trưởng đồng ý, Minh Dũng tiến lên, dùng kiếm gỗ nạy quan tài ra. Người tu đạo thường có khỏe hơn người bình thường rất nhiều. Không nói Minh Dũng, Minh Long, Minh Khánh năm 15 tuổi cũng từng đè ngã một con trâu mộng lúc nó chạy húc người. Minh Dũng nạy quan tài ra không chút khó khăn. Gã nói: "Tất cả cẩn thận, tôi mở ra đây." Rồi gã dùng mũi kiếm đẩy nắp quan tài ra. Tất cả mọi người bỗng trầm mặc một cách kỳ lạ. Qua âm nhãn, Minh Khánh không thấy bất cứ điều gì khác thường, nhưng hắn biết là có chuyện. Hắn hỏi: "Sư huynh, có chuyện gì vậy?" Minh Dũng nói một cách thảm thiết: "Không, không, không thể như vậy được. Lòng không thể chết như thế được." "Có chuyện gì?" Minh Khánh vội hỏi lại. Bà Tường đạo trưởng nói: "Minh Long nằm trong quan tài, cậu ấy chết rồi." Minh Khánh lại hỏi: "Đạo trưởng, ngài nói đùa gì vậy? Minh Long sư huynh vẫn đứng bảo hộ phía sau tôi mà." Minh Khánh quay người lại ra sau mò mẫm, không có ai cả. Minh Long đã biến mất từ bao giờ. "Sư huynh ơi sư huynh." Minh Khánh vừa sửa soạn ra phía sau vừa kêu lên. Hắn không tin sư huynh vừa đứng cạnh hắn lúc nãy bây giờ đã nằm trong quan tài. "Nói đùa gì vậy? Bọn họ là thầy trừ tà, làm sao có thể để ma quỷ lấy mạng mà không biết nguyên nhân?" Bá Tường đạo trưởng lúc này nói một câu làm hắn tỉnh giấc. Xem sắc mặt và làn da thì cậu ấy mới chết cách đây không lâu. Chắc là từ lúc chúng ta nghe thấy mùi máu. Minh Dũng quát lớn: "Làm sao có thể như vậy được? Lúc nãy Minh Long vẫn còn đi theo sau chúng ta. Trước lúc tôi mở hòm, tôi vẫn còn bảo đệ ấy bảo vệ cho Minh Khánh cơ mà." Bá Tường đạo trưởng trả lời mặt đắng chát: "Bần đạo cũng muốn biết lúc ấy kẻ đứng sau chúng ta là ai." Một cơn gió lạnh thổi qua, mùi máu lại bốc lên đậm đặc. Bá Tường đạo trưởng nói: "Nơi này tà môn quá, chúng ta đi khỏi đây thôi, sáng mai hãy quay lại." Minh Dũng đáp: "Để tôi mang Long đệ về cái đã." Nói rồi gã thò tay vào trong quan tài bế Minh Long lên. "Đừng!" Bá Tường đạo trưởng kêu lên. Thế rồi có hai bàn tay thò ra kéo luôn Minh Dũng vào trong quan tài. Cạch! Nắp hòm bỗng đóng lại. Bá Tường đạo trưởng kinh hoàng kêu lên: "Yêu nghiệt phương nào!" Rồi có âm nhãn, Minh Khánh thấy cái hình đỏ đỏ vàng vàng của Minh Dũng bỗng biến mất. Thậm chí trong quan tài không còn lại bất kỳ một tia dương khí nào. Mùi máu càng lúc càng đậm. Bá Tường đạo trưởng kêu lên: "Chúng ta mau rời khỏi đây thôi." Rồi không để cho Minh Khánh kịp đồng ý, ông kéo Minh Khánh chạy. Lúc này Minh Khánh còn đứng ngẩn ngơ như người mất hồn. Hắn còn chẳng kịp đau đớn vì cái chết quá đột ngột của hai vị sư huynh. Mãi đến cửa lên ngồi mộ, hắn mới giật tay của Bá Tường đạo trưởng ra: "Hai vị sư huynh của tôi còn ở dưới kia." Rồi hắn đi ngược trở xuống. Bá Tường đạo trưởng ôm chặt lấy hắn, không cho hắn đi xuống. Minh Khánh điên cuồng vẫy vùng một lúc lâu. Đột nhiên mùi máu xông lên mũi hắn như muốn sặc, khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn phát hiện Bá Tường đạo trưởng đã buông hắn ra. Giọng ông yếu ớt: "Minh Khánh, cậu nên kiềm chế đau thương. Phía dưới đó rất nguy hiểm. Sáng mai chúng ta tập hợp đồng người hãy quay trở lại." Minh Khánh hỏi: "Đạo trưởng, ông làm sao vậy?" "Thanh kiếm của cậu đâm vào tôi." Minh Khánh mới nhận ra trong lúc hắn vùng vẫy, tuyệt tử tuyệt tôn huyết chú ma kiếm trên tay vô tình đâm vào đùi của Bá Tường đạo trưởng. Minh Khánh vứt kiếm đỡ lấy ông: "Đạo trưởng, ông có sao không?" Bá Tường đạo trưởng nói một cách tử tốn: "Bần đạo không sao, chúng ta rời khỏi đây đi, nơi này có nguy hiểm." Minh Khánh nói: "Để tôi dìu đạo trưởng." Đột nhiên Minh Khánh thấy Bá Tường đạo trưởng kêu lên: "A!" Minh Khánh hỏi: "Có chuyện gì thế đạo trưởng?" Bá Tường đạo trưởng hỏi một cách ngạc nhiên: "Cậu nắm chân tôi làm gì thế?" Minh Khánh cũng ngạc nhiên hỏi lại: "Tôi có nắm chân ông đâu?" Nhìn nghĩ ra điều gì, hắn vội nhìn xuống. Một cú giật mạnh như vũ bão kéo Bá Tường đạo trưởng ra khỏi tay Minh Khánh. Ông kêu lên một cách sợ hãi. Minh Khánh vội vàng nắm lấy tay ông, nhưng không chống cự được lực kéo mạnh mẽ đó. Cả hai người rơi xuống bậc thang của ngôi mộ. Trong lúc lăn vòng trên những bậc thang, đầu, lưng và ngực va vào đá khiến hắn đau nhức. Minh Khánh vẫn nắm chặt tay đạo trưởng. Đến lúc hai người chạm đất, Minh Khánh lồm cồm bò dậy kêu lên: Bá Tôn đạo trưởng, ông có sao không? Hắn sờ sờ tay ông, bàn tay sao lại như thế? Phát hiện thứ mình nắm chỉ là một cánh tay đứt. Một cơn ớn lạnh từ sống lưng xông lên đỉnh đầu. Minh Khánh hỏi quanh: Bá Tôn đạo trưởng, ông ở đâu? Ông ở đâu? Không có ai đáp lại hắn. Chỉ có tiếng gió vù vù thổi qua căn hầm mang theo mùi tanh nồng của máu. Minh Khánh dò dẫm bò từng bậc lên phía trên. Hắn muốn lấy lại Tuyệt Từ Tuyệt Tôn huyết chú ma kiếm mà hắn làm rơi. Một tay cầm bùa chú, một tay dò dẫm từng bậc. 25, 26, 27. Minh Khánh lầm nhầm đếm. Hắn nín thở, mùi máu nồng nặc quá. Thậm chí Minh Khánh còn cảm tưởng máu tươi dính lên cả quần áo, da thịt vào đầu tóc hắn. Đến bậc cuối cùng rồi, Minh Khánh bỏ lên thở hổn hển. Không phải hắn mệt vì bò 30 bậc thang, mà là do hắn phải phân tâm đề phòng phía sau. Hắn bò lại chỗ hồi nãy nhặt lên thanh ma kiếm. Vừa sờ được vào chuôi thì hắn thấy có ai đó nắm lấy chân. Minh Khánh trở tay chém ngược về sau nhưng không kịp rồi. Một bàn tay nắm chặt lấy tay cầm kiếm hắn, rồi một bàn tay khác nắm lấy tay cầm bùa chú của hắn. Trong phút chốc, Minh Khánh thấy mình bị kéo xuống một cái hố sâu, rồi chui vào trong cái quan tài. Quan tài cứng và lạnh như làm bằng sắt. Minh Khánh cảm thấy quan tài của hắn đang chìm dần xuống. Rồi đột nhiên, từ bên ngoài quan tài, vô số đao kiếm bỗng đâm vào, từ từ xuyên qua thành quan tài, chạm vào da thịt hắn, rồi tiếp tục tiến tới. Cơn đau đớn khiến hắn vừa gào thét vừa giãy giụa, nhưng tất cả đã là quá muộn. Chương 39. Vòng lập. Khánh, mau tỉnh lại đi, để mơ cái gì mà hò hét ghê thế? Minh Khánh giật mình trở mắt. Trước mặt hắn là Minh Dũng và Minh Long. Cả hai người đều lo lắng nhìn hắn. Minh Dũng còn đặt một bàn tay lên vai hắn, khiến Minh Khánh bình tĩnh trở lại. Hắn kể giấc mơ hồi nãy cho hai người nghe. Nhưng hắn mới kể được một nửa thì ngực đau nhói. Minh Khánh thấy cổ họng ngọt ngọt. Hắn phun ra một ngụm máu. Minh Dũng vỗ ngực cho hắn dễ thở, miệng nói luôn: Đệ đừng kể nữa, đừng kể nữa. Minh Khánh gật đầu, trong lòng càng lúc càng lo lắng. Chẳng lẽ giấc mơ đó không phải chỉ là giấc mơ mà là một phần của thiên cơ? Minh Long hỏi Minh Dũng: Đấy là thiên cơ sao? Chẳng nhẽ đêm nay chúng ta sẽ chết? Minh Dũng trầm ngâm một lát rồi nói: Tôi đoán không phải. Muốn xem thiên cơ phải hy sinh tuổi thọ. Lập này người tu đạo ai cũng biết. Giấc mơ của Khánh chắc chỉ là một loại báo mộng mà thôi. Đêm nay chúng ta có thể gặp nguy hiểm và chết giống hệt giấc mơ, hoặc cũng có thể sống sót. Nghĩa là sao? Thiên cơ giống như một cái mê cung. Khi xem thiên cơ, người ta thường xem cái điểm ra của nó. Báo mộng thì khác. Nó chỉ là một lối rẽ trong mê cung mà thôi. Nếu chúng ta đi theo lối khác, thì kết quả sẽ không giống như lúc trước. Chẳng hạn đêm nay, nếu chúng ta không đi đâu cả, thì chuyện sẽ không xảy ra. Bây giờ là lúc nào rồi? Minh Khánh hỏi. Khoảng giữa giờ Tuất. Minh Long đáp. Bá Tường đạo trưởng đâu rồi? Ông ấy vẫn đang bàn bạc với các trưởng môn phái khác. Minh Khánh hỏi, vậy đêm nay chúng ta... Hắn chưa nói hết lời thì Bá Tường đạo trưởng đã bước tới. Ông nói, chúng ta phải đi làng con ngay. Nghe nói nghĩa địa nơi ấy có thể là nơi quỷ vương ẩn nấp. Minh Dũng hỏi lại, đoàn chúng ta có mấy người? Bá Tường đạo trưởng trả lời, 4 người chúng ta là đủ rồi. Minh Dũng lắc đầu nói, đạo trưởng, nghĩa địa làng con cực kỳ nguy hiểm, càng nhiều người sẽ càng dễ giúp đỡ nhau hơn. Bá Tường đạo trưởng ngạc nhiên lắm. Ông nói, chỉ là một khu nghĩa địa bình thường thôi, làm sao mà nguy hiểm được. Minh Long trả lời rất kiên quyết, Bá Tường đạo trưởng, nơi đó rất nguy hiểm, nếu chỉ 4 người thì bọn tôi sẽ không đi vào đâu. Bá Tường đạo trưởng nhìn 3 người, vậy để tôi xin thêm viện binh. Ông đi vào trong đình làng một lát, rồi trở ra với 4 người nữa. Ông giới thiệu họ với 3 anh em phái Phổ Linh. Một người tên là Phạm Duy, là thầy trừ tà của dòng họ Phạm đất Nam Lan. Ông ta mặc trên người bộ quần áo nâu của nông dân, trên lưng khoác một chiếc gùi. Minh Long nói nhỏ rằng ông ta rất tức cười. Tiếp theo là một cô gái xinh đẹp, cô tên là Hà Linh của phái Thiên Niên. Nghe nói đêm qua cô đã gặp quỷ vương nhưng vẫn còn sống trở về. Minh Dũng và Minh Long đều nhìn cô một cách kính nể. Người tiếp theo là đạo sĩ già của phái Tùng Phong, pháp danh Tùng Kiệt. Phái Tùng Phong là một trong 7 phái lớn của phủ Lộ Bình An, đứng ngang với phái Nam Cung bị Quỷ Vương tiêu diệt. Ông mặc bộ đạo bào cũ, khuôn mặt của ông ngăm đen, tóc búi gọn sau gáy. Ba anh em chào ông, ông chỉ ậm ừ đáp lại. Có vẻ như Tùng Phong đạo trưởng không thích đi đêm lắm. Cuối cùng là một học trò của Bá Tường đạo trưởng mới đến tăng viện tên là anh Đức. Anh ta tuổi trẻ lại nói luôn miệng. Ba anh em vui vẻ chào hỏi họ. Minh Khánh biết thêm người là thêm một phần sức mạnh. Có bọn họ giúp đỡ đêm nay, khéo việc giữ hóa lành cũng nên. 8 người bắt đầu khởi hành vào lúc giờ tuất. Chuyển qua giờ hợi, bọn họ đi thẳng ra nghĩa địa làng con. Đường bờ ruộng thật khó đi, Minh Khánh ngã rúi rùi. Bà muốn sợ bẩn nên đã leo lên cái gùi sau lưng Minh Dũng, khiến Minh Long phải dắt hắn. Hơn nửa canh giờ, bọn họ cũng đến được nghĩa địa. Minh Dũng đề nghị không đi trực tiếp vào, mà vòng quanh xem xét tình thế đã. Thế nhưng Tùng Kiệt đạo trưởng lại phản đối. Ông cho rằng đi vòng rất dễ bị Quỷ Vương phát hiện, khi đó nó sẽ chạy trốn. Bà Tường đạo trưởng thấy có lý, quyết định đi thẳng vào. Ông không thấy sắc mặt Minh Khánh càng lúc càng tái nhợt. Hệt như giấc mơ hồi nãy, trong nghĩa địa tràn ngập tiếng nỉ non của các loài côn trùng. Âm khí bốc lên ngùn ngụt, hơi tanh trộn lẫn mùi hương cháy gặp nước mưa khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn nắm chặt lấy tay Minh Long. Lần này cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn sẽ không bỏ tay sư huynh ra. Minh Long như hiểu ý, vỗ vỗ vào tay hắn, bảo hắn đừng sợ. Đoàn người đi qua đám cỏ tranh, bước vào trung tâm của nghĩa địa. Minh Khánh đã lấy Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Huyết Chú Ma Kiếm ra cầm tay. Hắn vẫn còn sở hữu được sức mạnh của nó cho đến trước bình minh ngày mai. Âm nhãn của hắn đảo lìa lịa qua các ngôi mộ có nhiều âm khí, vẫn không có gì bất thường. Lúc này giọng Bá Tường đạo trưởng vang lên, khiến Minh Khánh giật thót. Nhìn kìa, ở kia có một cái mộ đá bị mở nắp. Ba anh em phái Phổ Linh đã tụt lại ở cuối đoàn. Ba người cẩn thận tiến đến ngôi mộ đá. Ngôi mộ cao và sạch sẽ, bên trong là một đường hầm sâu hùn hút. Anh Đức kêu lên, ồ, bên dưới có cầu thang này. Hà Linh cũng đồng ý với gã. Loại mộ có tầng hầm này xây rất tốn kém. Chắc hẳn người này khi sinh tiền phải là một vị quan rất to, thậm chí là vương công tể tướng cũng nên. Nỗi lo sợ bắt đầu hiện lên trên mặt Minh Khánh. Tất cả không khác gì giấc mơ hồi nãy của hắn. Nếu như tất cả là thật, đêm nay bọn họ chết chắc rồi. Lúc nãy Minh Dũng nói nhỏ vào tai, có giống không? Minh Khánh gật đầu. Bá Tường đạo trưởng nói, chúng ta đi xuống thôi, dù sao cũng phải kiểm tra một lần. Minh Dũng băn khoăn hỏi, đạo trưởng, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta có thể sáng mai hãy đi được không? Bá Tường đạo trưởng chưa kịp trả lời thì Phạm Duy đã nói, nơi này ngoài âm khí khá nhiều ra thì không có thứ gì khác. Dòng họ Phạm đất Nam Lan là một dòng họ bắt ma cực kỳ nổi tiếng trong giới tu đạo. Hiện tại uy tín của bọn họ thậm chí còn vượt qua cả Quang Minh đàn tràng ngoài Bắc. Không ai nghi ngờ lời Phạm Duy nói cả. Thậm chí nếu không có báo mộng thì Minh Khánh cũng nghĩ hệt như vậy. Nhưng hắn biết nơi này ẩn chứa một thứ gì đó đáng sợ cực kỳ khủng khiếp, vượt trên cả những hiểu biết của thầy trừ tà. Minh Dũng nói, chúng tôi sẽ không đi xuống đâu. Tùng Kiệt đạo trưởng cười nhạt, bần đạo tưởng phép Phổ Linh là phái trừ tà đệ nhất, hóa ra chỉ có tiếng mà không có miếng, đến một ngôi mộ tầm thường cũng không dám đi vào. Vậy để bần đạo đi vào trước vậy, không mượn đến phái Phổ Linh các vị. Anh Đức lúc này cũng nói, các vị sư huynh đừng sợ, chúng ta có 8 người, cho dù đánh không lại thì tôi nghĩ chạy trốn cũng không khó. Chương 40. Ai là người đầu tiên? Minh Dũng quyết đoán nói, Long, đệ ở ngoài bảo vệ Khánh, tôi xuống một mình được rồi. Minh Long liền lắc đầu phản đối, Khánh ở với bà Môn được rồi, tôi đi với sư huynh. Minh Dũng trừng mắt nhìn gã, tôi là sư huynh, tôi nói đệ phải nghe lời. Hai người giằng co làm những người khác cảm thấy họ đang làm trò. Tùng Kiệt đạo trưởng nhếch mép cười, hai vị cứ đẩy qua đẩy lại như thế đến sáng cũng chẳng xong, chứ bằng cả ba vị cùng ở trên đây để bọn tôi đi xuống được rồi. Nói rồi ông phàm phàm đi xuống cầu thang. Minh Khánh kêu lên, đừng. Nhưng không kịp, Tùng Kiệt đạo trưởng đã bước xuống mấy bậc, đi lên con đường sâu hun hút

người chết sẽ ghi nhớ hơi hám của bọn họ và tìm đến đòi những thứ bị lấy mất. Minh Dũng giải thích. Hà Linh nói, có thể trong này từ ban đầu đã không có xác chết cũng nên. Vậy càng đáng ngờ hơn. Xem một ngôi mộ to như vậy, lại không chôn người chết thì để làm gì? Lúc này Minh Khánh nói với Minh Dũng, sư huynh, mở nắp quan tài ra. Nói rồi hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm bùa, trực sẵn ngay trước quan tài. Minh Long cũng tiến đến một bước, bắt đầu dán một lá bùa trấn tà lên nắp quan tài. Ai ngờ vừa dán xong thì Minh Long lùi ra, tái mặt nói, lá bùa hỏng rồi. Minh Khánh cũng không sợ hãi, việc này nằm trong dự kiến của hắn. Hắn bảo Minh Long, sư huynh, thử lần nữa xem sao. Minh Long lại dán một lá bùa khác lên, lần này gã vẫn lắc đầu nói, vẫn bị phá hỏng. Phạm Duy bỗng nhiên chèn vào, để tôi. Rồi ông ta lôi ra một lá bùa khá kỳ lạ, dán lên nắp quan tài. Lần này cũng không ngoại lệ, lá bùa không những không có hiệu lực mà còn cháy đen. Lần này không ai ngăn cản Minh Dũng mở quan tài nữa. Gã dùng kiếm gỗ, vận lực cạy nắp quan tài ra. Cạch. Tất cả mọi người hồi hộp nhìn vào. Bên trong không hề có gì ngoài một lớp vải đỏ trải bên trên đáy gỗ. Minh Khánh, Minh Long, Minh Dũng lúc này tựa sát vào nhau. Cả ba người đều mở ra âm nhãn để quan sát. Qua khoảng nửa nén hương vẫn không có gì bất thường xảy ra. Thần kinh của ba người căng thẳng đến cực độ. Lúc này Hà Linh mới nói, ba người làm tôi sợ đấy. Có thể nói cho tôi nghe có chuyện gì sao? Tôi cảm thấy ba người đang giấu chúng tôi chuyện gì đó. Minh Khánh chưa kịp trả lời thì Bá Tường đạo trưởng lên tiếng. Ủa, Tùng Kiệt đạo trưởng đi đâu rồi? Câu hỏi của ông như tiếng sét ngang trời khiến ba người phái Phổ Linh giật nảy mình. Minh Dũng và Minh Long vội nhìn vào trong quan tài xem Tùng Kiệt đạo trưởng có nằm ở trong đó không. Bên trong vẫn chỉ có một mảnh vải đỏ lót dưới đáy. Minh Dũng thở phào. Mọi chuyện bắt đầu khác đi so với giấc mơ của Minh Khánh. Không có mùi máu, cũng chẳng có ai nằm trong quan tài cả. Như vậy bọn họ còn có hy vọng. Thế nhưng một tiếng cạch đầy khô khốc phá vỡ những ảo tưởng của gã. Nắp quan tài tự động đóng lại. Mùi máu bắt đầu tỏa ra nồng nặc. Chương 41. Kẻ xấu số. Lần này Minh Dũng không dám nảy nắp quan tài ra nữa. Câu chuyện của Minh Khánh ré vào trong gã một nỗi sợ hãi mà đến gã cũng không nhận biết được. Ai mà không yêu quý mạng sống của mình? Nếu có thể lựa chọn, ai lại muốn lao vào chỗ nguy hiểm đâu? Minh Dũng là loại người sẵn sàng hy sinh mạng sống để sư đệ được sống, để phái Phổ Linh có thể trường tồn. Nhưng lúc này nếu gã chết, hai người bọn họ chắc gì đã có thể sống. Thế nên Minh Dũng quyết định đứng lùi về sát bên sư đệ. Mùi máu càng lúc càng đậm đặc, không khí bắt đầu tanh tanh, và gã cảm thấy buồn nôn. Bá Tường đạo trưởng hơi cao mày hỏi Minh Dũng. Từ trước lúc đến đây, bần đạo đã thấy ba người có vẻ cổ quái. Ba người không giấu chúng tôi chuyện gì đấy chứ? Lúc này Minh Khánh cũng không ngần ngại kể lại giấc mơ hồi tối của hắn. Khuôn mặt những người kia bỗng xanh lét. Hà Linh kêu lên, chẳng lẽ chúng ta phải chết hết hay sao? Anh Đức thì nói, biết đâu đó chỉ là một giấc mơ bình thường. Minh Long cười nhạt, nếu không tin cậu có thể mở nắp quan tài ra. Anh Đức liền co rúm lại. Người tu đạo không phải ai cũng có lá gan lớn như thầy Trừ Tà. Đối với chuyện ma quỷ, bọn họ khá là e dè. Bá Tường đạo trưởng hỏi, các cậu dám chắc Tùng Kiệt đạo trưởng nằm trong này? Đúng vậy, Minh Khánh gật đầu. Vậy để bần đạo mở quan tài ra. Bá Tường đạo trưởng tiến lại, để kiếm vào khe giữa nắp và thân quan tài. Anh Đức liền nhào tới ôm lấy sư phụ. Sư phụ, không được đâu, thầy sẽ chết đấy. Thầy sẽ chết đấy. Bá Tường đạo trưởng quát. Im lặng, níu níu kéo kéo, còn ra thể thống gì? Đứng sang một bên cho ta. Anh Đức vẫn ôm cứng lấy sư phụ. Không được đâu, sư phụ không nghe lời bọn họ nói sao? Mở ra sẽ bị kéo vào trong. Bá Tường đạo trưởng thở dài. Tùng Kiệt đạo trưởng là bạn lâu năm của ta. Đêm nay vì đi với ta nên ông ấy mới gặp nạn. Ta đến sống chết của ông ấy cũng không biết, thì trở về biết ăn nói như thế nào. Cậu đứng sang một bên đi, ta sẽ cẩn thận. Nói rồi ông gạt tay anh Đức ra, bắt đầu nạy quan tài. tất cả mọi người nhìn vào bên trong. Uệ, Hà Linh bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Tất cả mọi người đều cau mày không dám nhìn nữa. Bên trong quá kinh khủng. Có lẽ ngày xưa hình phạt Lăng Trì Tùng Sèo cũng không đến mức như thế này. Người không ra người, thịt nát không ra thịt nát. Máu bắt đầu rỉ ra từ kẽ hở bên dưới quan tài, nhỏ lòng tòng xuống đất. Bá Tường đạo trưởng lúc này quyết đoán: tất cả chúng ta đi lên thôi, nơi này quá nguy hiểm. Sáng mai tập hợp đông người hãy quay trở lại. Ông chưa nói hết lời thì Minh Khánh bỗng kêu lên: nó lại đến rồi. Tất cả mọi người giật mình. Minh Long giáo giác hỏi: đâu đâu, nó ở nơi nào? Minh Khánh sợ hãi lắm, chỉ vào anh Đức. Lúc này anh Đức đang nhìn chằm chằm vào trong quan tài, hai chân đang từ từ bước tới. Đôi mắt của y lộ vẻ vô hồn. Bá Tường đạo trưởng vội kéo học trò lại nhưng đã muộn. Y gạt tay ông ra rồi nhảy vào trong quan tài. Từ dưới đáy quan tài, mấy bàn tay trắng ớn thò ra níu lấy y. Thế là anh Đức chìm xuống dưới đó. Nắp quan tài đóng lại. Bá Tường đạo trưởng kêu lên: không, trả học trò lại cho ta. Rồi cố cậy nắp quan tài ra nhưng không được. Ông vung kiếm chém loạn xạ lên đó. Chiếc quan tài vẫn đóng kín mít. Minh Dũng ôm chặt lấy ông. Đạo trường đã thở hồng hộc, mắt ông ầng ực nước. Những vết nhăn trên khóe mắt co rúm lại. Miệng ông than: Đức ơi, thầy hại chết con rồi. Minh Khánh nói với Minh Long: sư huynh, để tôi thử xem có thể phá hủy chiếc quan tài này không. Minh Long gật đầu, gã đứng sát phía sau bảo vệ cho sư đệ. Minh Khánh bắt đầu tiến tới. Hắn vung thanh ma kiếm lên, bắt đầu thầm gọi: cho tôi sức mạnh của ông đi. Nhưng nghe được lời nói của hắn, lưỡi kiếm và chuôi kiếm bắt đầu đỏ rực lên. Minh Khánh cảm nhận được từng luồng sóng cuồn cuộn chạy vào cánh tay hắn. Bắp tay bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Từng đường gân xanh trên nắm tay bắt đầu hiện ra, ngoằn ngoèo như những con rắn. Minh Khánh cảm tưởng lúc này nếu cho hắn thời gian, thì trước mặt hắn là một ngọn núi đi chăng nữa, hắn cũng có thể chém tàn nát. Minh Khánh dùng hai tay nắm lấy Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Huyết Chú Ma Kiếm, giơ qua đỉnh đầu rồi dùng hết sức đâm mạnh vào chiếc quan tài. Đột nhiên hắn cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ xô vào hắn, giống hệt như bị một con trâu mộng thúc vào vậy. Minh Khánh văng ngược ra, ngã ngửa xuống đất, toàn thân đau ê ẩm. Minh Long vội chạy đến đỡ lấy hắn. Minh Khánh vội xua tay: tất cả mọi người chạy mau, nó nổi điên lên rồi. Minh Dũng vội kéo tay Bá Tường đạo trưởng: chạy mau. Cả sáu người ba chân bốn cẳng chạy về phía cầu thang. Mới lên được vài bậc thì Minh Khánh nghe Phạm Duy hét lên một tiếng. Không cần quay lại, hắn cũng có thể cảm nhận được ông ta bị nó kéo vào chỗ sâu thẳm. Mặc dù hắn không biết nơi đó là nơi nào, nhưng Minh Khánh biết vị thầy trừ tà nổi tiếng đất Nam Lan này chết chắc rồi. Trong bóng tối, hắn cố mò mẫm chạy. Bởi vì không thấy đường nên Minh Khánh tụt lại sau những người khác. Khoảng được một nửa số bậc thang, hắn lại cảm thấy nó lại đến, lại muốn đòi mạng người nữa. Một cơn gió lạnh thổi qua mọi người, mang theo những tia nước li ti. Hà Linh kêu lên một tiếng. Trong lúc vội vàng, cô vấp phải bậc thang, ngã xuống. Nó đã đến gần lắm. Minh Khánh cảm giác bàn tay của nó đã vươn đến hắn và Hà Linh sau người. Chạy không thoát. Minh Khánh biết chắc là thế. Hắn ngoảnh mặt, rống lên một tiếng: trấn. Trấn tả chân ngôn không hổ danh là tuyệt kỹ của Phật môn. Nó bị sững lại một chút. Minh Khánh tranh thủ tiếp tục chạy. 20 bậc, 23 bậc, 25 bậc. Hắn lầm nhầm đếm số bậc thang. Nó lại đến. Có lẽ vì trấn tả chân ngôn khiến nó tức giận. Lần này tốc độ của nó nhanh hơn. Bàn tay nó vươn ra nắm lấy Hà Linh lúc này đang ở cuối đoàn. Chợt Bá Tường đạo trưởng gào lên một cách giận dữ: mau đền mạng cho đồ đệ của ta, Ngọc Yến trừ tà bắt môn trận. Minh Khánh bỗng thấy một mùi hoa thơm phức tỏa ra. Hắn biết Bá Tường đạo trưởng đã sử dụng đến tuyệt kỹ của phái Mộc Quyết. Đó là một môn thần thông cực kỳ lợi hại, sử dụng hành mộc trong ngũ hành để tạo nên một cái trận pháp do Hoa Ngọc Yến làm chủ. Vô số những cây hoa Ngọc Yến trắng muốt mọc lên từ nền bậc thang, tạo nên một hình thù kỳ dị vây lấy nó. Thứ đó bị trận pháp ngăn cản trong giây lát, rồi bất ngờ vươn tay ra nắm lấy Bá Tường đạo trưởng. Ông sửng sốt, chẳng lẽ Ngọc Yến trừ tà bắt môn trận cũng không làm được gì nó. Mãi đến khi bị nó kéo xuống, ông mới thấy vườn hoa ngọc yến của ông từ lúc mọc lên đã bị nhuộm đỏ. Cánh hoa lúc này nửa héo nửa tươi, trông cực kỳ yêu dị. Minh Khánh đã dùng cả hai tay để bỏ lên. Thời gian mà bá thượng đạo trưởng dành cho mọi người cực kỳ ít ỏi, cũng không có ai quay lại kéo ông. Tất cả mọi người đều biết họ không có năng lực đó. Thứ duy nhất bọn họ có thể làm là bỏ chạy, là sống sót, để ông không hy sinh một cách vô nghĩa. 28, 29, 30. Minh Khánh vươn mình lên. Hắn đã cảm thấy hơi thở của bầu trời đêm. Bọn hắn đã trốn thoát. Hắn lồm ngồm gọi: "Sư huynh, sư huynh." Minh Dũng ừ lên một tiếng. Minh Long thì trước giờ vẫn nắm lấy tay hắn. Minh Khánh thở dài: "Nếu hai vị sư huynh có ai bị kéo, hắn nhất định sẽ khổ sở lắm. Cơ mà ai đang nắm lấy chân hắn nhỉ? Hà Linh chăng?" Minh Khánh hỏi: "Hà Linh, cô nắm chân tôi làm gì thế?" Hà Linh trả lời: "Anh nói cái gì vậy? Tôi đang đứng ở trước mặt anh cơ mà." Giọng cô sao mà xa xăm đến như thế? Minh Khánh giật mình sợ hãi. Chẳng lẽ là... Mùi máu bỗng chui vào trong mũi hắn, nồng đến mức hắn không thể thở được. Từ dưới chân, một cảm giác lạnh buốt truyền lên đỉnh đầu. Minh Khánh phát hiện ra hắn đang bị kéo ngược trở lại. Chương 42. Nó. Trong giờ phút nguy cấp, Minh Khánh nghe thấy một tiếng méo. Rồi một con hổ màu đen lao ra ngậm lấy cổ áo của hắn giữ hắn lại. Minh Khánh cả người bị nhấc lên không trung, phần chân nằm bên trong, phần đầu nằm bên ngoài đường hầm tăm tối của ngôi mộ. Minh Dũng cũng phản ứng rất nhanh. Trong lúc nó giằng co với bà Mùn liền thả âm binh trong lệnh bài trưởng môn ra để tấn công. Minh Long thì bắt đầu niệm chú, bắt đầu sử dụng tuyệt kỹ bí truyền, dẫn lôi tiêu hồn chú của môn phái. Đó là một môn thần thông cực kỳ lợi hại, so với Ngọc Yến bát môn tỏa hồn trận của phái Mộc Quyết cũng không kém là bao. Từ trên không trung, một đám mây đen kéo tới, sau đó sấm chớp bắt đầu nổi lên trong đám mây lập lòe, nước mưa bắt đầu rơi xuống nghĩa địa của làng con, thấm ướt đầu và tóc của Minh Khánh. Rồi ầm, Minh Long vung tay, một tia sét sáng rực xé rách bầu trời đêm rơi xuống cửa ngồi mộ. Minh Khánh thấy cả người như bị xé rách, bị một luồng sức mạnh khủng khiếp xô vào, cả người hắn giống như đi vào địa ngục. Bên ngoài bị lửa thiêu, bên trong bị rào cắt. Bà Mùn kêu lên một tiếng đau đớn. Trong cơn đau, bà há miệng nhả Minh Khánh ra. May mắn lúc đó nó cũng đã bị thương nên không kéo Minh Khánh xuống nữa. Minh Dũng vội bỏ đến lôi Minh Khánh ra khỏi cửa của ngôi mộ. Bốn người và một con mèo kéo nhau chạy vội vã ra khỏi nghĩa địa của làng con. Cơn mưa mà Minh Long gọi đến tàn đi rất nhanh. Bốn người ngồi dưới một gốc cây bên bờ ruộng thở hồng hộc. Tất cả đều rất mỏi mệt về cả thể xác lẫn tinh thần. Bọn họ lê tấm thân tàn tạ đó trở về làng mía. Sau khi báo cáo với hội đồng trưởng môn của người tu đạo, ba anh em quay về nhà trọ ngủ. Minh Khánh đánh một giấc tới tận bữa cơm trưa ngày hôm sau. Nếu Minh Dũng không gọi hắn, Minh Khánh vẫn còn muốn ngủ. Ba người giải quyết xong bữa cơm trưa đạm bạc rồi đi tới Trần Đình. Hôm nay bọn họ phải trở lại nghĩa địa làng con. Tháng 7 rồi nhưng trời vẫn nóng bức. Mồ hôi ướt khiến quần áo dính sát vào người Minh Khánh rất khó chịu. Hắn vùng vẫy chiếc quạt nạn, quạt lấy quạt để. Bà Môn nằm phành râu trong lòng Minh Khánh hưởng thụ. Đêm qua bà đã cứu mạng hắn. Nhận sự phục vụ của hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Một lát sau, Minh Dũng dẫn theo đoàn người tới. Lần này ngoài ba người phái Phổ Linh ra còn khoảng thêm gần 20 người. Tất cả đều là những người tu đạo tài giỏi, nổi tiếng ở phủ lộ Bình An. Cơn mưa hôm qua đã xóa sạch hết các dấu vết ở nghĩa địa làng con. Thậm chí đến ngôi mộ đá trắng dường như cũng bị trôi sạch. Ở trung tâm nghĩa địa, thứ duy nhất mà Minh Khánh còn tìm được về trận chiến đêm qua là một cánh hoa héo rũ. Nếu như không có cánh hoa ngọc yến bị nhuộm đỏ đó, chẳng ai tin đêm qua nơi đây đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Tìm mãi không thấy ngôi mộ, đoàn người đành chờ đến trời tối. Quả nhiên, vào đầu giờ hợi, lúc trăng vừa lên, đoàn người lại thấy ngôi mộ đá trắng bị mở nắp hiện ra. Lần này ba anh em phái Phổ Linh không đi xuống dưới nữa. Mặc dù Minh Khánh rất muốn thu hồi lại thành tuyệt tử tuyệt tôn huyết chú ma kiếm, nhưng hắn biết hiện tại thực lực của hắn xuống dưới chỉ làm mồi cho nó. Hắn không biết nó thực chất là cái gì, thậm chí còn không thấy được hình hài của nó. Minh Khánh chỉ biết thứ đó rất khủng khiếp. Ba người ngồi chờ bên cạnh ngồi mùa một lúc lâu. để đề phòng, Minh Long, Minh Dũng còn bày ra một bộ trận pháp tứ môn tỏa trận, gọi là trận pháp cho oai, chứ thực ra bộ trận pháp này chỉ việc cắm bốn lá cờ xung quanh, sau đó dán một số bùa lên đất là xong. Bộ trận pháp này chuyên dùng để vây khốn các loại linh hồn không có thân thể. Nếu có việc gì xảy ra, dựa vào bộ trận pháp này, ba anh em phái Phổ Linh có đủ thời gian để trốn thoát. Quả nhiên, một lúc sau, Minh Dũng thấy dưới đất bắt đầu nổi lên một làn sương màu đỏ. Minh Long dùng tay hứng, chờ sương động lại, đưa tay lên mũi người rồi khẳng định. Sương máu. Lúc này, từ xung quanh ngôi mộ đá trắng, sương đỏ đã tỏa rộng ra mười mấy thước. Minh Dũng nói, bên dưới có chuyện rồi. Minh Long nhớ ra hôm qua về giặt quần áo, cả chậu nước đều bị nhuộm đỏ. Có khả năng đêm qua sương máu cũng có xuất hiện mà bọn họ không để ý. Sau đó Minh Long gọi mưa rửa sạch, nên không ai phát hiện ra mà thôi. Minh Khánh vẫn dùng âm nhãn để nhìn về phía cửa của ngôi mộ. Không hiểu sao âm nhãn của hắn không thể xuyên thấu được cầu thang để nhìn xuống phía dưới, tựa như hầm ngầm phía dưới cách mặt đất cả dặm đường vậy. Đột nhiên Minh Khánh nhìn thấy trong cái đường hầm tăm tối đó có hai hình người đang vội vã leo lên. Phía sau bọn họ chính là nó. Minh Khánh bình tĩnh quan sát nó. Lần này bọn họ có đủ thời gian chuẩn bị. Không chỉ tứ môn tỏa trận, Minh Dũng đã thả âm bình trong lệnh bài ra. Minh Long cũng đã chuẩn bị sẵn sàng dẫn lôi tiêu hồn chú. Cái cảm giác đầu tiên Minh Khánh nhìn kỹ nó chính là một thứ vô địch. Không có hình dạng, không có màu sắc, cũng không có tình cảm. Thậm chí không giống với những linh hồn thường mang theo bên mình đủ loại oán khí, âm khí. Nó rất sạch sẽ. Trên người nó không có một tia gì xúc cảm hoặc ô uế. Bàn tay nó thò ra kéo người cũng không giống Minh Khánh tưởng tượng là bàn tay người, mà là một đoạn màu trắng, giống như vô số sợi chỉ đan xen vào nhau. Người bị nó chạm vào, mắc vào những sợi tơ mỏng manh ấy, rồi rơi ngược trở lại lỗ đèn hun hút. Lúc này, kẻ cuối cùng còn sống ở trong đoàn người đã leo lên khỏi căn hầm. Ông ta hô lên, chạy mau. Minh Khánh, Minh Dũng, Minh Long không để ý tới ông ta. Bọn họ đang chờ nó. Cả ba người biết hiện tại bọn họ không thể tiêu diệt được nó, nhưng bọn họ vẫn muốn đánh một trận để xem nó là cái gì, sức mạnh được che giấu của nó lớn đến đâu. Sau khi kéo người xuống hố đen, nó lại trồi lên. Nhưng nó không ra khỏi ngôi mộ mà chỉ đứng ở cửa. Minh Khánh kêu lên, ở ngay trước cửa. Minh Long bắt đầu niệm chú. Một tia sét bay xuống ngay chính giữa ngôi mộ. Minh Khánh thấy nó quằn quại trong những tia lửa điện, giống như người ta bỏ một con sâu lên chảo rang nóng vậy. Rồi đột nhiên, từ phía dưới hố sâu đèn nhánh, một làn sương máu tỏa ra bao phủ lấy nó. Rồi dường như nó không còn đau đớn nữa, liếc nhìn ba người một cái, rồi lại chui xuống phía dưới, chìm nghỉm trong cái hố đen thầm thầm. Minh Khánh lúc này mới thở dài một hơi, nói với Minh Dũng đang ôm cứng lệnh bài, nó đi xuống dưới rồi. Lúc này bọn họ mới đỡ người còn sống lên. Ông ta nằm co quắp phía sau một ngôi mộ khác, xem chừng như đang ẩn nấp. Minh Dũng mới phát hiện ra người này là trưởng môn đời thứ 32 của phái Thiên Cầm. Lúc này áo quần ông ta đã ướt đẫm. Minh Long lau cái mũi lại, trong lòng thầm nghĩ, trưởng môn gì mà thối như thế. Chương 43. Nỗi đau. Trên đường trở về, trưởng môn phái Thiên Cầm mới kể chuyện phía dưới cho ba người nghe. Thì ra sau khi xuống dưới, bọn họ tìm đủ cách để phá hủy chiếc quan tài. Chỉ có điều chiếc quan tài không biết làm bằng thứ gì, đốt không cháy, chém không đứt, đập phá cũng không hề sứt mẻ lấy một tí gì. Thế rồi bọn họ bắt đầu tranh chấp thanh kiếm cắm trên ngôi mộ, chém giết lẫn nhau. Đến lúc phát hiện ra thứ đó đã đến thì chỉ còn bốn người sống. Ba người trong lúc chạy lên bị nó kéo lại, có mỗi ông ta còn sống. Minh Khánh thở dài, tuyệt tử tuyệt tôn huyết chú ma kiếm không phải là một thanh kiếm thường. Nó tác động rất mạnh tới linh hồn và ý chí của những người xung quanh, nhất là những người có nhiều dục vọng. Trong lúc vô tình đánh rơi thanh kiếm, Minh Khánh đã biến nghĩa địa làng con thành tử địa. Hiện tại hắn biết bất cứ ai đi xuống ngôi mộ đá trắng chỉ có con đường chết. Về nhà trọ, Minh Khánh thần trọc mãi mà không ngủ được. Hắn vùng dậy, bước xuống giường. Hắn chống cửa sổ lên. Đêm khuya thật yên tĩnh. Từng cơn gió lùa vào mang theo mùi hương hoa thật dễ chịu. Minh Khánh bước ra sân. Ánh trăng rất đẹp, nhưng Minh Khánh không còn lòng dạ nào mà thưởng thức. Trong đầu hắn chỉ tồn tại một thứ ý nghĩ duy nhất. Nó là cái gì? Bao nhiêu năm đi bắt ma với sư phụ, người được xưng là thiên hạ đệ nhất người tử tà, khiến Minh Khánh học được thói quen suy tư. Sư phụ từng nói, thầy tử tà giỏi là kẻ thường vận dụng đầu óc mà không phải tu vi để giải quyết vấn đề. Minh Khánh vẫn lấy câu nói đó làm thước đo cho bản thân. Hắn phát hiện ra từ đêm qua đến nay, cả bọn hắn đều rất bị động. Đáng lẽ sau khi được báo mộng, Minh Khánh nên bắt đầu tìm hiểu về nghĩa địa làng con và ngôi mộ đá trắng, mà không phải đi đến đó một cách mù quáng như vậy. Việc tham gia vào liên minh những người tù đạo cũng khiến bọn họ mất đi sự tự do vốn có. Ngoài ra, nó cũng là một thứ hết sức kỳ quái. Minh Khánh cố lục hết những kiến thức mà hắn tích trữ trong đầu ra, cũng không thể tìm được một thứ gì đó tương tự như nó. Một thứ giống như linh hồn mà không có cảm xúc, thích bắt người nhưng không mang theo âm khí, oán khí. Suy nghĩ hồi lâu, Minh Khánh thấy mệt mỏi. Hắn đi ra giếng múc nước rửa mặt. Theo gầu nước kéo lên, Minh Khánh đổ nước ra lòng bàn tay rồi hất lên mặt. Nước mắt lạnh khiến mạch máu nơi hai thái dương của hắn giật giật. Một bàn tay bỗng đặt lên vai hắn. Minh Khánh quay lại hỏi, sư huynh. Đệ cũng không ngủ được à? Mình dũng cười. Minh Khánh gật đầu. Đệ đang suy nghĩ về thứ đó. Thật tiếc ngoài đệ ra, chẳng ai thấy được nó như thế nào. Sư huynh đã bao giờ nghe nói đến có một loại giống như linh hồn mà không có cảm xúc, hơn nữa không có hình dạng, không có oán khí chứ? Ý đệ là giống như một lời nguyền. Không hẳn, đệ cũng từng trải qua nguyền rủa. Đặc điểm của một lời nguyền là những người tiếp xúc đến lời nguyền bị suy yếu, bị hành hạ, thậm chí cảm giác được những cảm xúc, những ý nghĩ của những người tạo ra nó. Thứ này lại khác. Đệ cảm nhận được nó tồn tại, nó còn sống, nhưng đệ không tìm thấy những tình cảm, những ý nghĩ ẩn chứa bên trong nó. Thậm chí đến sự thèm khát linh hồn của người sống cũng không hề xuất hiện. Nó bắt người chỉ đơn giản là bắt mà không trộn lẫn bất cứ thứ gì khác. Huynh hiểu rồi, kiểu như một con dao thái thịt vậy. Nó cắt chỉ để cắt mà thôi. Đúng thế, thứ đó là một con dao có linh hồn. Nó không bị ai cầm trên tay cả. Nó độc lập với hết thảy. Có thể nào có một loại linh hồn cao cấp chăng? Minh Dũng suy nghĩ rồi đưa ra kết luận. Chẳng hạn như... Minh Khánh nghi vấn. Tử thần. Minh Dũng nói một cách chắc nịch. Sư huynh, đệ nhớ trong cuốn Tử Tà Ký Dài có nói tử thần thường không thể ở dương thế quá lâu. Đúng vậy, nhưng đệ không thể phủ nhận được thứ đó giống như một tử thần bắt linh hồn người sống. Không cảm xúc, không âm khí, không có hình dạng. Thêm nữa, nó cũng không đi ra khỏi ngôi mộ đá trắng đó. Minh Dũng càng nói càng hưng phấn, tựa như đã tìm ra lời giải. Có thể là có ai đó đã tìm cách giam tử thần vào trong ngôi mộ đó chăng? Không thể nào, tử thần sẽ không lưu lại dường thế. Điều này đã được khẳng định. Trừ phi... Minh Khánh đăm chiêu suy nghĩ. Ngôi mộ đó không thuộc dường thế. Cả hai người cùng nói một lời. Nhưng làm sao ngôi mộ đó cứ đến giờ lại xuất hiện ở dương gian? Minh Khánh cau mày. Có thể ngôi mộ được xây trùng với một khe nứt ở dương thế và âm phủ. Những khe nứt này thường không ổn định. Thường là vào lúc âm khí mạnh nhất nó mới mở ra. Nếu điều này là đúng thì tất cả có thể giải thích. Chỉ có điều huynh không nghĩ ra chúng ta phải làm như thế nào để đối phó với một tử thần bây giờ. Chúng ta không thể đánh lại, nhưng chúng ta có thể bắt nó tự rời đi. Mắt Minh Khánh sáng lên, hắn cất cao giọng nói. Chúng ta có thể lấp kín khe nứt, ngôi mộ trở lại dương thế rồi tử thần sẽ không ẩn nấp trong đó được nữa. Chỉ tiếc là hiện tại chúng ta không đủ sức làm được điều này. Mình dũng thàn thở, Minh Khánh nắm lấy vai gã. Chúng ta có thể về núi mời sư phụ của đệ và sư bá đến giúp. Minh Dũng gạt tay hắn ra. Đừng nói nữa. Nếu đệ không mở thiên nhãn, cả ba người chúng ta không được phép trở về. Tại sao à? Sư huynh, đệ cần một lời giải thích. Huynh không muốn nói chuyện này. Đệ đi nghỉ đi. Nếu cả đệ cũng muốn nghe thì sao? Minh Long bước ra từ trong nhà, gã nhìn thẳng vào đôi mắt của Minh Dũng. Từ lúc chúng ta xuống núi, đệ đã cảm thấy sư huynh đang giấu một chuyện gì đó rất lớn. Sư huynh có nhớ không, lúc ở trên thuyền người đã khóc. Lúc đầu đệ nghĩ sư huynh nhớ sư phụ, nhớ nhà, nhưng càng về sau đệ mới nghĩ ra là không đúng. Sư huynh xuống núi bắt ma như cơm bữa, có bao giờ để thấy huynh rơi một giọt lệ. Càng về sau này, sư huynh cư xử càng lạ lùng hơn. Mỗi lần đệ hoặc khánh nhắc đến chuyện trở về là sư huynh lại gạt đi. Chẳng nhẽ môn phái của chúng ta đã xảy ra chuyện. Sư huynh, đệ xin huynh đấy, Minh Long sư huynh nói có đúng không? Môn phái của chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Minh Khánh vội vàng nắm lấy tay Minh Dũng lắc lắc. Bao giờ đệ mở thiên nhãn, huynh sẽ kể cho đệ nghe. Còn bây giờ hai đứa đi ngủ đi. Minh Dũng giật cánh tay ra khỏi bàn tay của Minh Khánh, lạnh lùng bước vào trong nhà. Gã đi thật nhanh để không ai thấy nước đang chảy ra từ khóe mắt. Phần 8 đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, các bạn có thể nhấn like, chia sẻ với bạn bè và comment thảo luận về truyện phía bên dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.